Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, Tư Mã Phiên Tiên, Bắc Cương, Quỷ Thủy Thành. Quỷ Thủy Thành chủ bên trong phủ, Hậu Thổ Đế Tôn sắc mặt tái nhợt ngồi ở bảo tọa bên trên. Hai mắt lạnh lẽo nhìn vương tọa trước, quỳ sát cùng trên mặt đất tú lệ bóng người. Ánh mắt phi ngưng, Hậu Thổ Đế Tôn nói, nhẹ nhàng, ngươi tốt nhất cho ta làm rõ. Này Sở Hành Vân nhưng là giết chết ngươi tộc huynh hung thủ. Ngươi bây giờ lại cầu ta buông tha hắn. Ngoặc kép, không sai, quỳ sát ở Hậu Thổ Đế Tôn thân ảnh trước mặt. Không phải người khác, chính là từ 4 năm trước, liền bắt đầu thầm mến Sở Hành Vân. Mỗi ngày đều cho hắn viết một phong tình. Năm đóa kim hoa bên trong cửu tiêu chi hoa Tư Mã Phiên Tiên. Dập đầu ở mặt đất, Tư Mã Phiên Tiên nói. Này Tư Mã Phi Phàm mặc dù là bộ tộc ta huynh. Nhưng cái đó nhiều năm trước tới nay, không chuyện ác nào không làm. Mặc dù Sở đại ca giết hắn, vậy cũng là ở thay trời hành đạo. Ngoặc kép, thay trời hành đạo, nghe được Tư Mã Phiên Tiên, Hậu Thổ Đế Tôn suýt chút nữa khí vui vẻ. Lắc đầu, Hậu Thổ Đế Tôn nói, cái nhìn của ngươi, trước sau là cái nhìn của ngươi. Dù như thế nào nếu hắn dám giết phi phàm, ta liền muốn hắn đền mạng, ai cũng không bảo vệ được hắn. Ngoặc kép, báo, Hậu Thổ thanh âm chưa dứt. Ngoài cửa liền truyền đến to rõ thông báo thanh âm. Rất nhanh, một tên quân tốt nhanh chóng chạy vào, quỳ rạp dưới đất mặt bên trên, lớn tiếng nói, khởi bẩm Hậu Thổ Đế Tôn, này Sở Hành Vân hiện thân với cửu tiêu trong thành, kim phượng trong tửu lâu. Ngoặc kép, rất tốt, chợt đứng lên đến, Hậu Thổ Đế Tôn âm u nheo mắt lại, trầm giọng nói, nếu hắn xuất hiện, cũng đừng muốn sống rời đi. Ngoặc kép, nhìn thấy tình cảnh này, Tư Mã Phiên Tiên nhất thời sắc mặt trắng bệch, mắt thấy Hậu Thổ Đế Tôn sắp khởi hành, đi tới cửu tiêu thành, giết Sở Hành Vân, nhưng là nàng nhưng một mực vô lực ngăn cản. Cheng, một tiếng trong tiếng vang leng keng, Tư Mã Phiên Tiên mãnh cắn răng một cái, rút ra lưng bên trong bội kiếm, nằm ngang ở yết hầu bên trên, quá mức dùng sức bên dưới. Này sắc bén kiếm phong, phá tan rồi Tư Mã Phiên Tiên nơi cổ mềm mại da thịt. Một tia yên máu đỏ tươi, theo cái cổ chảy xuôi mà ra. Ngửa mặt nhìn bầu trời, Tư Mã Phiên Tiên nước mắt liên liên nói. Sở đại ca, nhẹ nhàng hộ không được ngươi. Này liền đi trước một bước, chỉ phán dưới một đời có thể gặp lại. Ngoặc kép, thanh âm chưa dứt, Tư Mã Phiên Tiên đột nhiên kéo động thủ cánh tay. Liền dự định tự vẫn tại chỗ. Làm càn ngươi điên rồi sao? Mắt thấy Tư Mã Phiên Tiên sắp hương tiêu ngọc vẫn, Hậu Thổ Đế Tôn không khỏi mặt như màu đất, vung mạnh tay lên trong lúc đó, đem Tư Mã Phiên Tiên bảo kiếm trong tay vung bay ra ngoài. Vèo đô, Hậu Thổ Đế Tôn vung lên trong lúc đó, này bảo kiếm nhanh như tia chớp bay ra ngoài, đầy đủ bay mười mấy mét, sâu sắc bắn vào trụ cột bên trong, chỉ để lại chuôi kiếm còn lưu ở bên ngoài. Đối mặt tình cảnh này, Tư Mã Phiên Tiên hai mắt nhưng cực kỳ kiên định, tức giận nói, Sở đại ca như chết rồi, ta sống sót cũng vô vị, ngươi cần gì phải quản ta, ta há có thể mặc kệ ngươi. Nhìn quật cường Tư Mã Phiên Tiên, Hậu Thổ Đế Tôn tức giận mặt thanh, hiện tại Tư Mã Phi Phàm đã chết rồi, nếu là Tư Mã Phiên Tiên lại không gánh nổi, nàng tất cả nỗ lực liền đều uổng phí. Bây giờ Tư Mã Phiên Tiên đã là nàng cuối cùng hy vọng, dù như thế nào nàng là tuyệt đối không thể chết được. Phẫn nộ nhìn Tư Mã Phiên Tiên, Hậu Thổ Đế Tôn nói, này Sở Hành Vân liền tốt như vậy, ngươi liền thích hắn như vậy, liền hắn giết ngươi tộc huynh, ngươi đều không hận hắn sao? Ngoặc kép, kiên định nhìn Hậu Thổ Đế Tôn, Tư Mã Phiên Tiên nói, Sở đại ca chưa bao giờ là lạm sát kẻ vô tội người. Mấy năm qua này, ngũ đại tuấn kiệt như vậy bắt nạt hắn, hắn khi nào còn qua tay? Lần này nếu không là tộc huynh cầm chuyện làm tuyệt, này Sở Hành Vân lại làm sao có khả năng giết hắn? Ngoặc kép, ngươi, run rẩy vươn ngón tay,